Nữ phong lưu thiếu dạy dỗ, chương 10, thanh giã tự thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, La Mạn Vân Linh Tiểu Đào thật sự rất quan tâm chuyện này, bởi vì đương sự Linh, ý chỉ N9A, căn bản không có lo nghĩ gì. Thượng quan Nhược khi nhìn đến Tiểu Đào vẫn ho khụ khụ quan tâm hỏi câu. Tiểu Đào, ngươi bị sao thế? Ho lợi hại như vậy, là bị bệnh sao? Bất quá mới vừa nói xong, nàng liền bỗng nhiên. Hiểu được, Tiểu Đào ho cái, gì tiểu nha đầu này phỏng chừng là bị mỹ thực. Đồ ăn, thất vương gia, mang đến mê hoặc. Tiểu Đào, ngươi đem mấy thứ này đến tiểu hương các. Phần cho ba người kia ăn cùng đi, trước lại đây cảm ơn thất vương gia. Ban thưởng, đa tạ thất vương gia. Tiểu Đào thật bất đắc dĩ. Mấy mỹ thực này nàng thật rất muốn ăn, nhưng mấu chốt là, nàng cũng phải trông nom tiểu thư, bất quá tiểu thư đã phân phó, nàng cũng chỉ phải. Cầm hộp đựng thức ăn trên bàn lui ra bên ngoài, lúc gần đi vẫn không. Quên cảnh cáo chừng mắt liếc thất vương ra, nhưng có lực sát thương hay không liền không thể biết được. Thượng quan Nhược khi gặp giả, Thiên Lăng ngơ ngác nhìn mình cho rằng hắn mất hứng, bĩu môi. Như thế, nào chớ không phải là thất vương ra không đồng ý đi. Nghe nói trên thế giới này có một loại người, đồ đạc của mình tình nguyện tự tay hủy diệt cũng sẽ không để cho người khác được đến, giả Thiên Lăng này. Sẽ không là người cực đoan như vậy chứ. Dạ Thiên Lăng như là, không có nghe lời Thượng quan Nhược Hy nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm. Mặt của nàng, lông mi nàng thật dài, thân thể không tự giác hướng chỗ. Nàng nghiêng nghiêng, nhìn xem lông mi nàng có bao nhiêu sợi a, nhìn đến bộ dạng ngốc kia của hắn, còn kém không có chảy nước miếng. Thượng quan Nhược Hy xem như hiểu rồi, hắn đây chắc là bị tướng mạo của mình. Hốt hồn, bất quá nàng không có tâm tình nhắc nhở hắn, thoải mái tùy ý, hắn nhìn, dù sao nhìn cũng sẽ không mất khối thịt. Thẳng đến nàng chậm gì gì uống xong một ly trà nóng, Dạ Thiên Lăng vẫn là bộ dáng ngây ngốc. Thượng quan Nhược Hy mới câu môi cười. Thất vương gia, ngươi xem đủ sao? À, Dạ Thiên Lăng thình lình bị hoảng sợ nhanh chóng. Muốn quay đầu, nhưng lại bởi vì động tác quá mau, đặt mông ngồi xuống. Trên mặt đất, bất quá cho dù trên mặt đất, hắn tự hồ còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, một bàn tay phủ ở chỗ trái tim, ngốc ngốc nít nhìn. Khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu của Thượng quan Nhược Hy. Tiểu Đào, bởi vì lo lắng thất vương gia cùng tiểu thư nhà mình một chỗ, đem đồ ăn. Đi phân xong liền chạy nhanh trở lại, không nghĩ tới nhìn đến thất vương gia ngây ngốc ngồi dưới đất, nàng nhịn xuống xúc động muốn cười tiến. Lên nâng hắn dậy, thất vương gia, có ghế dựa sao không ngồi? Ta chợt nhớ tới còn có chuyện rất quan trọng cần phải xử lý, Nhược Hy. Ta đi trước lần sau trở lại thăm ngươi. Dạ Thiên Lăng nói xong đầu, cũng không quay lui, chạy ra khỏi phòng, giống như phía sau có mãnh thú. Hồng Thủy đuổi theo hắn, trời ạ, hắn cơ nhiên vừa rồi xem ngây, ngốc đối với một người bị mình cười nhạo qua là háo sắc, ngây người, hắn có thể không chạy sao? Thượng quan Nhược Hy hiếm có chút, không rõ, nàng chỉ là hỏi một câu mà thôi, phản ứng của hắn cũng quá kỳ. Quái đi, có chút hồ đồ hỏi Tiểu Đào, hắn sao thế, tiểu thư, không phải ngươi đẩy thất vương ra xuống đất sao? Tiểu Đào đồng dạng khó hiểu hỏi lại nàng, đúng đúng, là ta đẩy hắn. Thượng quan Nhược Hy chảy mồ hôi, nàng cảm thấy, trong lòng của tiểu nha hoàn này có khuynh hướng bạo lực nhỉ. Nhưng biểu hiện của nàng vẫn rất khá, thật bộ dáng tiểu thư khuê các a, nga cũng có thể là tự hắn không cẩn thận ngồi xuống trên mặt đất ngược. Ngùng quá cho nên mới chảy, Tiểu Đào một bộ biểu tình minh bạch rồi. Thượng quan Nhược Hy cũng gật gật đầu, nguyên lai là như vậy a, khó trách chạy nhanh như vậy, bất quá bộ dáng ngây ngốc của hắn vừa rồi thật đúng là buồn cười, Dạ Thiên Lăng từ sau ngày đó rời khỏi vốn. Không có lại xuất hiện qua Thượng quan Nhược Hy cũng không có cảm giác gì, nhưng bốn vị nha hoàn của nàng lại nhẹ nhàng thở ra thật to. Chấm, hiện tại chỉ cần các nàng vừa ra khỏi Lãm Nguyệt Các là có thể nghe thấy. Người khác nói tiểu thư là hồ ly tinh, nói nàng với tứ vương gia không? Được liền cùng thất vương gia qua lại còn nói nàng là cố ý quyến rũ. Thậm chí còn nói đến chuyện lên giường, nói giống như tận mắt thấy. Mỗi lần nghe đến mấy cái này, Thượng quan Nhược Hy chỉ cười cười thanh giã. Tự thanh, loại chuyện bịa đặt này thường thường càng giải thích càng đen, cho nên biện pháp giải quyết tốt nhất, trực tiếp nhất là không cần. Để ý, người khác nói cái gì cũng không quan tâm, dù sao đối với thanh. Danh, nàng tuyệt không để ý, bất quá nha hoàn Tiểu Lan bên người. Nàng rất bốc đồng, mỗi lần nàng nghe người khác nói vậy, nàng luôn là cái thứ nhất nghĩ xông lên trước chuẩn bị tìm người ta liều mạng. Hôm nay Thượng quan Nhược Hy thật vất vả đi ra dạo một vòng, trên đường đã bị bước trở về, đương nhiên, là Tiểu Lan bị ba nha hoàn khác kéo trở về. Thượng quan Nhược Hy không phải sợ đánh nhau mà là không muốn làm cho các nàng đi đánh nhau, các nàng đều là nữ hài tử mới 16, 17 tuổi. Cái tuổi tươi đẹp nhất cuộc đời, đánh nhau nhiều không tốt à, nói sao? Thì đánh một trận có thể đủ ngăn chặn miệng người khác à, dạ. Thiên Triệt xa xa nhìn bóng lưng Thượng quan Nhược Hy dần biến mất, nhíu mi quay đầu hỏi Dạ Thiên Lăng bên cạnh. Ngươi cùng Nhược Hy rốt cuộc, là có chuyện gì, mấy lời đồn vớ vẩn kia hắn tự nhiên không tin, nhưng... mà tóm lại là ảnh hưởng không tốt, huynh muốn hỏi cái gì? Dạ, Thiên Lăng né tránh ánh mắt của Dạ Thiên Triệt, hắn cũng muốn biết sao. Lại thế này, hắn rõ ràng rất muốn đi tìm Nhược Hy, nhưng không dám đi. Chẳng lẽ chính mình chột dạ, nhưng vì sao chột dạ đâu? Mình vừa rồi, cũng không có làm qua cái gì. Vì tốt cho ngươi và nàng, ngươi về sau vẫn không nên đi gặp nàng. Dạ Thiên Triệt thu hồi ánh mắt đánh, giá Dạ Thiên Lăng, đệ đệ mình bị sao thế? Loại tính cách tránh né vấn đề này rõ ràng không phải phong cách của hắn. Tứ ca ta đã lâu, không có gặp nàng, nói sao thì nữ nhân ở chỗ của ngươi ngươi cũng không phải không biết, đều là lấy cớ sinh sự từ việc không đâu, bịa đặt các. Nàng nói như thế có thể tin sao? Dạ Thiên Lăng liếc liếc mắt hướng Lãm Nguyệt Các một cái, như nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói. Tứ ca, nữ nhân ở chỗ ngươi đều ghen tị vẻ đẹp của nàng, muốn dùng nước miếng làm nàng. Chết đuối đó, không bằng sớm một chút phóng Nhược Hy về nhà đi. Ta giữ nàng ở đây tự nhiên có đạo lý của ta, việc này ngươi đừng bận tâm. Nói tới đây, Dạ Thiên Triệt cũng không được tự nhiên quay đầu xem xa. Xa, trong đầu hiện lên gương mặt tuyệt mỹ của Nhược Hy, nhớ tới nàng. Không đợi thấy mình bộ dáng, hắn liền nhịn không được tưởng muốn đem. Nàng tiếp tục ở lại Tứ Vương Phủ, hào hào dạy dỗ nàng, coi như là giết giết của nàng nhuệ khí. Dạ Thiên Lăng có chút hoài nghi nhìn, thoáng qua Dạ Thiên Triệt muốn nói cái gì đúng là vẫn còn ngậm miệng. Lại, này vốn chính là Tứ ca gia sự, Nhược Hy vốn chính là hắn trên danh. Nghĩa vị hôn thê, đã biết dạng rào tiến vào là không đúng. Nhưng, là, hắn nếu đã muốn rào vào được liền tuyệt không tưởng lui ra ngoài. Ít nhất hiện tại hắn không nghĩ, ít nhất hắn muốn xem Nhược Hy rời đi Tứ Vương Phủ. Nga, đúng rồi, họ Trình cái tên kia tháng sau sẽ trở lại, các ngươi lễ bộ chuẩn bị được thế nào? Dạ Thiên Triệt ngăn đề tài. Đều chuẩn bị được không sai biệt lắm. Dạ Thiên Lăng tự nhiên biết Tứ. Ca nói họ Trình tên là chỉ Trình Phong, Trình Đại Tướng Quân, hắn đến. Bây giờ cũng không rõ năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, làm cho bọn. Họ này hai cái từ nhỏ ngoạn đại bạn tốt trở mặt thành thù. Nói là thật, cừu thôi, cũng không trở thành, ít nhất ai cũng sẽ không gắt gao nhéo. Đối phương nhược điểm công kích không để, chính là, bọn họ cho nhau xem. Không hợp nhãn, không có gì hay nói. Kỳ thật này vốn là Tứ ca trưởng quản lục bộ, chỉ bất quá hắn không thích này Trình Phong, mới có thể. Đem nhiệm vụ này dừng ở đầu của mình thượng, may mắn, hắn cũng không cần làm cái gì, lễ bộ công tác hết thảy ấn chương làm việc, hắn chỉ cần ở bên cạnh nhìn là có thể. Tốt lắm, ta còn xử lý một việc, ngươi đi về trước đi. Dạ Thiên Triệt không chút khách khí hạ lệnh trục khách, kia ta đi trước. Dạ Thiên Lăng cũng không tức giận, Tứ ca hắn chính là như vậy một cái bất cận nhân tình người, hắn sớm thói quen, nhưng là không đi ra rất xa, hắn ngạnh sinh sinh dừng bước thay đổi cái phương. Hướng Lãm Nguyệt Các đi đến, Dạ Thiên Triệt nhìn Dạ Thiên Lăng đi đến phương hướng, hơi hơi ninh mi, bất quá cũng không có lên tiếng. Ngăn cản, mà là trở về thư phòng, nhìn trên bàn một đống sổ con, hắn. Chính là cạn sạch sức lực cuối cùng hắn cầm trên tay sổ con quăng ra. Cả người dựa vào ghế dựa lý, mặc cho ai cũng đoán không ra hắn giờ. Phút này tâm tư, cách chương.